Cảm nhiễm thể, chương 60, người chết lao ra phòng xác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, boss lười, bất quá trước đó xác thực là có thứ gì đang gây ra tiếng vang. Pháp y Đường Uy để xuống máy chụp hình, cầm lấy một con dao giải phẫu từ trong khay, xoay người, ngừng thở, đứng một cách yên tĩnh, con mắt tìm tòi ở chung quanh, muốn tìm ra đầu nguồn tiếng động. Vẫn là tiếng vang quỷ dị dường như ngón tay cào vào cánh cửa. Lần này, Đường Uy vững vàng khóa chặt phương hướng, căn cứ tính lực để phán đoán, tập trung sự chú ý đến ngay phía trước. Thời điểm bây giờ, năng lực nhận biết của hắn đã trở nên vô cùng nhạy bén. Thế mà, ngay ở chỗ đó, Đường Uy lại nhìn thấy tủ lạnh cỡ lớn chứa đựng thi thể. Tiếng động là được truyền đến từ trong tủ lạnh, tát tát tát tát, thậm chí còn có vật thể đang hoạt động. Đường Uy môi hơi hé ra, trên mặt toàn là thần sắc kinh ngạc. Hắn căn bản không tin tưởng cái gọi là khởi tử hoàn sinh gì gì đó. Thi thể biết động không phải chuyện quái dị gì. Người chết sẽ thối rữa, con người sau khi chết sẽ có tình huống tăng sản bộ phận cơ thể là rất thông thường. Cái gọi là thi biến, thi nhảy gì gì đó, kỳ thực chính là sau khi chết cơ thể sẽ xuất hiện phản ứng cơ bắp co giật. Thân là pháp y, Đường Uy nhìn quen quá nhiều thi thể. Thế nhưng, hiện tại ở trong đầu của hắn có loại lo lắng không nói ra được thúc đẩy hắn buộc phải sản sinh sự sợ hãi giống như người bình thường đối với tử vong. Những thi thể trong tủ lạnh đều là người gặp tai nạn giao thông hôm nay. Thời điểm ở nhà khách huyện, người phụ trách của cảnh sát giao thông đã nói qua, bên phòng xác còn đặc biệt dọn trống một tủ lạnh cỡ lớn để dùng cho việc gửi những người chết này, chính là vì không để cho bọn họ và những thi thể khác trong phòng xác làm lẫn lộn. Bọn họ đều chết rồi. Tại hiện trường sự cố, Đường Uy và những người khác đã nhiều lần xác nhận qua, sẽ không sai. Hẳn là mình nghe lầm, người chết làm sao biết phát ra động tĩnh. Đột nhiên, trong tủ lạnh lại lần nữa truyền đến động tĩnh to lớn, đó là tiếng nổ vang được phát ra từ vật nặng tàn nhẫn va chạm ở trong không gian chật hẹp. Loảng xoảng, Đường Uy bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc từ trong trạng thái suy nghĩ. Hắn lập tức liền phát hiện tình huống không đúng. Đây là loại va chạm tuyệt đối không phải được truyền đến từ bên ngoài, cũng không có khả năng là chính tủ lạnh xảy ra trục trặc máy móc. Hơn nữa, tiếng động càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tập trung, toàn bộ tủ lạnh đều đang chấn động, hầu như mỗi một ngăn kéo gửi người chết đều đang phát ra va chạm. Oành oành oành, thả ta ra ngoài, thả chúng ta ra ngoài. Bỗng nhiên, Đường Uy đã hiểu rõ hàm nghĩa đại biểu của những tiếng động này. Hắn đã có chút hối hận vì sao không nghe theo sự khuyên bảo của Hoàng Hà theo hắn cùng nhau ngồi xe trở về. Hoàng Hà nói không sai, lúc đó nữ nhân kia xác thực đã chết rồi, thế nhưng nàng lại đứng lên. Đường Uy vội vã cầm lấy điện thoại di động, cấp tốc bấm số điện thoại cảnh sát. Người tiếp điện thoại vừa mới tiếp thông, căng thẳng gấp gáp chỉ nói được hai câu, thì tầng dưới tủ lạnh đong đưa kịch liệt đột nhiên phát ra một tiếng vang. Oanh, thật lớn, cả ngăn kéo chứa thi đều từ bên trong văng ra ngoài. Đó là một người gặp tai nạn giao thông, nam tính, hơn 20 tuổi, mặc một bộ áo sơ mi kẻ ca rô hoa. Hắn chậm chậm bò lên từ trong ngăn kéo, ngước đầu, dường như là người nghẹt thở đang miệng lớn hít thở không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua mấy giây, đầu của hắn liền trở lại vị trí bình thường, hé miệng, trong miệng chảy ra máu đen tỏa ra mùi tanh hôi. Hắn hai mắt đã trắng dã, từng bước một đi tới Đường Uy. Động tác chậm chậm, lại chẳng có tí xíu do dự. Đường Uy căn bản không để ý tới nhiều như vậy, vội vàng ném điện thoại di động, trở tay nắm lên cái ghế đặt ở trước người rồi để ngang trước ngực. Cứ việc đang run rẩy, hắn vẫn là dùng âm lượng lớn nhất có thể phát ra rồi lạnh lùng quát. Cứ đứng ở bên đó, đừng qua đây. Thời khắc này, Đường Uy có chút hối hận vì sao mình lại không có mang tới súng lục. Nam nhân phục sinh mắt điếc tai ngơ liền gầm rú đối với hắn, từng bước một rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đường Uy đã bắt đầu minh bạch trước đó Hoàng Hà ở trong xác xe khách vì sao lại là hoảng sợ như vậy, thậm chí còn bị sợ đến hồn vía lên mây. Hiện tại, đã hoán đổi mình đối mặt tình huống giống nhau. Hắn đúng là muốn ăn đi mình, trong đôi mắt vẫn đục xám trắng lộ ra hàm xúc tử vong, căn bản sẽ không e ngại sự đe dọa trong lời nói. Hắn đã không có tư duy của người bình thường, cũng đã đánh mất lý trí. Ngoại trừ đồ ăn, hết thảy đều không còn quan trọng nữa. Dùng hết sức lực lớn nhất, Đường Uy vung lên cái ghế thật cao tàn nhẫn đập mạnh tới trên người nam nhân. Không có tác dụng, hắn chỉ là bị sức mạnh to lớn bắn ngược trở về, lảo đảo bước chân lùi về sau khoảng nửa mét lại mở miệng nhào tới Đường Uy. Loại tình huống phi bình thường thế này đã khiến cho Đường Uy cảm thấy khiếp sợ. Hắn mỗi ngày đều rèn luyện, trên hai cánh tay toàn là cơ bắp, rất tin tưởng đối với sức mạnh của mình. Mặc dù là ở trong cục cũng là người nổi bật trong thành tích khảo hạch hàng năm về thể năng. nhìn rõ ràng ghế xếp hợp kim đã bị đập đến biến hình, Đường Uy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Tên này, chẳng lẽ không biết đau sao? Trong chớp mắt, Đường Uy chợt nhớ tới một màn ở trong xác xe khách. Nữ nhân nhào tới Hoàng Hà, ngã xuống thanh kim loại được nhô ra ở trên mặt sàn. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lại lần nữa vung vẩy cái ghế, tăng cao góc độ công kích tàn nhẫn đập tới đầu nam nhân còn đang tập tễnh mà đến. Người phục sinh hoàn toàn hung ác chỉ nháy mắt lại như bị điện giật, môi mở lớn, lộ ra hàm răng dính đầy máu đen, mềm mại vô lực nằm ngã xuống đất. Quả nhiên, đầu chính là nhược điểm. Trong tủ lạnh lại truyền đến chấn động càng lúc càng lớn, thậm chí toàn bộ ngăn tủ đều trở nên lảo đảo. Đường Uy vô cùng sốt sắng quan sát bốn phía, rốt cục nhìn thấy điện thoại di động trước đây bị mình vứt ở trên bàn giải phẫu. Nhất định phải thỉnh cầu sự trợ giúp, sự tình đã vượt qua khống chế. Trong đầu nghĩ thế, Đường Uy bước chân bước tới bàn giải phẫu. Chỉ trong một sát na mũi chân và mặt đất tiếp xúc đúng lúc dẫm đến máu đen được phun ra từ trong miệng người phục sinh. Một loại cảm giác trơn trượt đột nhiên được truyền đến từ đế giày làm mất đi sự cân bằng, Đường Uy nghiêng ngã thân thể tầng tầng té lăn trên đất. Hắn hết sức hoảng loạn muốn nhanh chóng bò lên, động tác rối loạn càng ngày càng trầm trọng hơn đã làm mất đi sự cân bằng. Trên mặt đất có quá nhiều máu đen, Đường Uy cảm giác mình lại như lọt vào một sân chơi phải đập vỡ rất nhiều tầng sáp. Không có bất cứ vật chống đỡ gì cũng khó mà duy trì sự cân bằng. Loảng xoảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đằng sau lại lần nữa truyền đến tiếng kim loại va chạm vô cùng đáng sợ. Tổng cộng có 3 ngăn kéo bị dùng sức tách ra từ bên trong. Một lão nhân có mái tóc hoa râm, một nữ tử trẻ tuổi ăn mặc quần hot pen, còn có một tráng hán có thân hình khôi ngô, đều chậm chậm đứng lên từ trong từng ngăn kéo. Trong con mắt của bọn họ lại chẳng hề có chút hào quang mà nhân loại nên có, chỉ có chấp nhất cùng với cuồng nhiệt đối với đồ ăn. Cứu mạng a hát, Đường Uy đã không lại đi nghĩ tới chuyện khác nữa. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ chết tiệt này, chỗ đáng sợ này mà thôi. Dòng máu thấm ướt toàn bộ đế giày, đã gia tăng độ khó đứng lên từ trên đất. 3 người phục sinh từ bất đồng phương hướng vây quanh tới đây, Đường Uy kêu la biến thành gào khóc. Hắn cảm giác những bàn tay lạnh như băng này đang sờ loạn ở trên người mình, xé rách quần áo của mình, áo blouse trắng bị xé đến nát tan, cảnh phục cũng bị ném đi thay áo. Loại xúc cảm ướt lạnh, lại như từng con rắn cấp tốc bơi lội tiến vào quần áo, kề sát ra. Lão nhân gặm cổ của Đường Uy, nữ nhân ôm chân phải của Đường Uy rồi cắn ngón chân, tráng hán thì lại vặn ngược cánh tay của hắn, mở miệng dùng sức kéo xé xuống một miếng thịt lớn. Đường Uy nhìn thấy chân phải của mình đã biến mất, vị trí đứt gãy lộ ra xương cốt màu trắng bệch. Đau nhức đến từ trên bả vai hầu như để cho hắn hôn mê, cánh tay kia đã đứt đoạn mất. Tráng hán hiển nhiên không thỏa mãn chút đồ ăn này, đang mở miệng cắn tới ngực của mình đã từng cho rằng kiêu ngạo, cảm thấy suốt Schwarzenegger cũng chỉ đến thế thôi. Cho tới lão nhân kia, hắn xé ra cái bụng mềm mại có tính co giãn, mò ra lá gan tỏa ra ấm áp. Ý thức càng ngày càng mơ hồ, tại một giây cuối cùng chuẩn bị nhắm lại hai mắt, Đường Uy mơ mơ hồ hồ nhìn thấy hai tên bảo an đẩy ra cửa chính sở kiểm nghiệm, nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát quen thuộc. Tống Gia Hào thuộc về loại người có tinh lực dồi dào. Dù rằng một đêm không ngủ, hắn vẫn như cũ rất sớm liền ngồi ở trong phòng làm việc. Đến khi Lưu Thiên Minh bị gọi tiến vào, Tống Gia Hào đã 2-3 hớp liền ăn xong điểm tâm sáng, ngồi nghiêm chỉnh ở trước bàn làm việc. Lưu bác sĩ, đến, mời ngồi. Tống Gia Hào không có bày ra dáng điệu của viện trưởng. Hắn rất là nhiệt tình gọi Lưu Thiên Minh ngồi xuống, tiếp đó đóng cửa lại, xoay người đi tới. Sáng sớm liền gọi ta tới đây, có chuyện gì không? Cứ việc trước mắt hai người đã là quan hệ đồng minh, Lưu Thiên Minh vẫn cứ ôm ấp tâm lý phòng bị ắt không thể thiếu đối với Tống Gia Hào, liền đới khẩu khí nói chuyện cũng có chút lạnh lẽo cứng rắn. Ta có một ý nghĩ, muốn thương lượng với ngươi. Tống Gia Hào cũng không để ý thái độ của đối phương, hắn hạ thấp giọng nghiêm túc nói. Trong tầm hầm không hề an toàn, mặc dù ngươi nhốt Trần bác sĩ ở chỗ đó, bên ngoài cũng dùng tấm ván gỗ che lại, thế nhưng chỉ cần có người đi vào, khẳng định có thể nghe thấy âm thanh được phát ra từ nàng. Ngươi nói một chút, lúc này nên làm gì? Đây xác thực là vấn đề. Tối hôm qua Tống Gia Hào nguyên bản đã dự định rời khỏi, chính là nghe được động tĩnh được truyền đến từ trong vách tường, lúc này mới khiến cho Lưu Thiên Minh phải công khai bí mật của mình. Hắn không chút biến sắc nhìn chăm chăm Tống Gia Hào. Ngươi có kế hoạch gì sao? Ta dự định cải tạo hầm trú ẩn thành một gian phòng thí nghiệm. Tống Gia Hào cũng không hề che giấu dự định của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ đúng hạn đi xuống giám sát, chỉ cần tại hiện trường thi hành truyền phát âm nhạc liền có thể che lấp động tĩnh được phát ra từ trong tường kép của Trần bác sĩ. Thi hành cách thức lan, Local Area Network sẽ rất an toàn, tiếp đó ở giữa lắp thêm tường gỗ cách âm, còn có lối đi độc lập liền không cần mỗi lần đi vào đều phải lén la lén lút. Cải tạo, Lưu Thiên Minh khá là bất ngờ đối với đề nghị của Tống Gia Hào. Cẩn thận suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đây xác thực là phương pháp rất tốt. Ngưng thần suy nghĩ mấy giây, hắn nghiêm túc hỏi, ngươi xác định làm thế sẽ không bị người phát hiện, ta đã tính toán qua mỗi một chi tiết nhỏ. Tống Gia Hào tràn đầy tự tin, chỉ cần hoàn thành cải tạo chúng ta có thể đem dụng cụ và thiết bị thí nghiệm đều đặt ở phía dưới, phụ cận lại tiến hành nghiên cứu đối với tình huống bây giờ của Trần bác sĩ. Nhằm để tránh sử dụng những thiết bị khác của bệnh viện rồi dẫn đến tiết lộ tin tức. Còn có cải tạo thế này rất đơn giản, chính là tiến hành ở trên cơ sở nguyên lai của hầm trú ẩn, không tốn bao nhiêu công sức. Bằng vào thân phận bây giờ của ta, sẽ không ai nói gì đối với chuyện này. Vậy cũng tốt, Lưu Thiên Minh gật gù, ngữ khí cũng trở nên bình thản xuống. Liền theo ngươi nói mà làm, ngoại trừ việc này, còn có một việc. Ngay lúc hắn dự định đứng dậy rời đi, lời nói tiếp theo của Tống Gia Hào, lại làm cho Lưu Thiên Minh cảm thấy kinh ngạc. Ta xem qua ghi chép thực tập của ngươi, thời gian đã vượt qua 3 tháng. Ngươi có hứng thú hay không chuyển thành bác sĩ biên chế chính thức? Cách chương.